Chương 3466, Âm Dương Nhị Khí. Ngũ hành tỏa thánh trận, chính là thượng cổ thời đại mạnh nhất một đạo trận pháp. Cũng là các thánh nhân thường dùng nhất trận pháp, môn này trận pháp, uy lực không tính quá mức cường hành. Điểm mấu chốt ở chỗ, trói buộc tính rất mạnh, có thế trong thời gian ngắn khóa lại thánh nhân. Tại lúc ấy, ngũ hành tỏa thánh trận cũng được xương chi là ngũ hành vận thánh trận. Bởi vì thánh nhân ở giữa quyết đấu, tranh thủ thời gian, một khi bị ngũ hành tỏa thánh trận vây khốn, gần như đại biểu cho tử vong. Đương nhiên, thực lực cường đại tới trình độ nhất định thánh nhân, có thể tay không tấc sắt, đem trận pháp đánh xuyên. Còn có một số thánh nhân, người mang dị bảo, có thể sẽ rách trận pháp. Thế nhưng là, không giống. Cái này một thời đại, thiên địa tàn lụi, tài nguyên thiếu thốn. Ngủ say tại cảnh sơn bên trên ba vị còn sót lại cường giả, nếu là tại thượng cổ thời đại, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ có cơ hội có thể phá vỡ ngũ hành tỏa thánh trận. Thế nhưng là, bọn hắn thực lực bản thân đều không có khôi phục lại đỉnh phong, không có biện pháp. Không nên kinh hoàng, bọn hắn không la mở gì được cờ ngươi. Bạch bào cường giả truyền âm, đồng thời cáo chi, chờ hắn chém giết phương thần về sau, liền sẽ đem mấy cái này tên ngu xuẩn từng cái diệt sát. Đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, áo xám cường giả chấn định lại. Thánh hỏa đại lục lão giả kia thật sự là âm hồn bất tán, thế mà đem ngũ hành tỏa thánh trận giao cho các ngươi. Áo xám cường giả nghiến răng nghiến lợi, hận thấu hắc tiền bối. Hắn đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Ta tiểu đứng ở chỗ này, các ngươi có thế làm gì được ta Dương Côn điều khiển ngũ hành thánh vật, duy trì ngũ hành tỏa thánh trận. Hoàng Lưu ba huynh đệ ở một bên hiệp trợ, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn động thủ dục vọng. Mục đích của bọn hắn liền là ngăn cản áo xám cường giả đối phó phương thần. Cái khác hết thảy đều giao cho phương thần. Đột nhiên, kinh thiên tiếng nổ truyền đến, đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn. Tại một chỗ khác trên chiến trường, phương thần cùng bạch bảo cường giả đã đại chiến đến gây cấn giai đoạn. Dầm dầm dầm song phương ngươi tới ta đi, kiếm quang cùng quyền mang va chạm, bạo phát ra làm người ta rung động lực lượng. Xoẹt phương thần một kiếm, xé rách hư không, đâm vào bạch bảo cường giả trên thân. Cái sau không tránh kịp lúc, áo bào bị xé nứt. Bạch bạch bạch bạch bào cường giả lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Tam giai thánh vương. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Không nghĩ tới, phương thần thật sự là sức chiến đấu, lại đã đạt tới tam giai thánh vương trình độ. Đây chính là cùng hắn một cái cấp độ. Trong mắt của hắn, tràn đầy chấn kinh. Thánh hỏa thiên cháy. Gần như không có chút gì do dự, hắn huy động tay áo, thể nội hỏa chi bản nguyên. Phát ra, đốt cháy thiên cung. Cực nóng hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng phía phương thần đè ép mà đi. Ừ phương thần nhíu mày, đây chính là tam giai đỉnh phong thánh vương trình độ chiến lực sao? Hắn giang hai cánh tay, cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh tới chớp nhoáng. Hôn nguyên kiếm thuật. Vẫn như cũ là hôn nguyên kiếm thuật, nhưng lần này thi triển đi ra, lại cho người ta một loại phi thường huyền ảo cảm giác. Bản nguyên không đúng, sắc thực nói, hẳn là bản nguyên nhân hình. Kim chi bản nguyên cảm nhận được kiếm khí bên trong sắc bén khí tức, bạch bào cường giả gia tăng cường độ, vừa xài bước ra, đi vào phương thần trước người. Hồn nguyên kiếm thể. Phương thần đem nhục thân phòng ngự, tăng lên tới cực hạn, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, vô cùng lấp lóe, mà hắn nguyên thần kim đan, cũng là phóng xuất ra đáng sợ khí tức, đem toàn bộ thân thể bao phủ. Giờ khắc này hắn, phòng ngự đạt đến tối cường. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tam giai đỉnh phong thánh vương thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương thần hào khí ngất trời, một tay cầm tinh nhận kiếm, một tay nắm chắc thành quyền, vượt khó tiến lên. Phanh phanh phanh tinh nhận kiếm trước tiên tiếp xúc đến cực nóng hỏa diễm, tới va chạm, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Hỏa chi bản nguyên rất mạnh, tựa hồ muốn tinh nhận kiếm luyện hóa. Không tốt. Phương thần phát hiện, tinh nhận kiếm nội bộ binh sát linh dịch, thế mà bị sấy khô, đây là một cái đáng sợ hiện tượng. Theo khía cạnh cũng có thể nhìn ra, bạch bào cường giả đối bản nguyên càng nộ, đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Vâng! Phương thần vội vàng ngoanh ra một quyền, cản trở cực nóng hỏa diễm tiến công, từ đó rút ra tinh nhận kiếm. Cách đó không xa, ngũ hành tỏa thánh trận bên trong. Áo xám cường giả thấy thế, cười lạnh không thôi. Chúng ta tại thượng cổ thời đại thành thánh, cảm giác ngộ thiên trô ở giữa thuần chính nhất năng lượng, đối bản nguyên càng nộ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Há lại thời đại này người có thể sánh ngang hắn vô tình trào phúng. Ta thừa nhận tên kia chiến lực cực mạnh, âm dương nguyên cảnh có thể bộc phát ra tam giai thánh vương trình độ chiến lực, tại thượng cổ QNZ khó gặp. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào, kết quả là còn không phải chết lão bạch trời sinh hỏa diễm thể chất, đối với hỏa diễm cảm giác lực siêu cường, bước vào thánh cảnh về sau, tựu được thế nhân tôn xưng là hỏa diễm chi thần. Hắn hỏa chi bản nguyên, có thể luyện hóa hết thảy. Không bao lâu, các ngươi liền sẽ nhìn thấy, trong lòng các ngươi vô cùng kính ý chủ nhân, sẽ sống sờ sờ bị lão bạch luyện hóa. Sau khi nói xong, hắn cuồng dã cười to. Trong hư không, phương thần trong đầu nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ. Hắn bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Hỏa chi bản nguyên, hơn nữa còn là thuần túy nhất, quá mạnh. Phương thần cảm thán, hắn dù sao không phải thánh cảnh, chỉ là âm dương nguyên cảnh, lớn nhất chênh lệch tiểu thể bản nguyên bên trên. Hắn hỏa chi bản nguyên, áp chế kiếm thuật của ta, đồng thời còn có thể đốt cháy tinh ẩn kiếm nội bộ binh sắt linh dịch. Phương thần trầm ngâm. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua, sử dụng thanh khôi. Trước không nóng nảy sử dụng, chờ thực sự không địch lại tại dùng. Dù sao, năng lượng tinh thạch rất ít, dùng liền không có, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, phương thần không muốn sử dụng. Thánh hỏa thiên cháy. Bạch bào cường giả quát lớn, tiếp tục thôi động hỏa chi bản nguyên, áp bách phương thần. Ông trong lúc đó, phương thần thể nội, lực lượng đáng sợ lao nhanh, vô số hạo hãn khí tức, phá thể mà ra. Trong hư không ngưng tụ ra một tôn bảng bạc âm dương nguyên. 3.000 trượng âm dương nguyên xuất thế, phóng xuất ra lệnh thấu xương âm dương nhị khí, xông vào hỏa chi bản nguyên nội bộ, bắt đầu tùy ý phá hư. Ư nhìn thấy 3.000 trượng âm dương nguyên, bạch bào cường giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều tại rung động. Hán thể, sống vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua võ giả âm dương nguyên, có thể ngưng tụ đến 3.000 trượng. Làm sao có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nội tâm của hắn điên cuồng hò hét. Tiêu liên ngũ hành tỏa thánh trận bên trong áo xám cường giả, QNZ triệt để ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù tại thượng cổ thời đại, QNZ không có khả năng xuất hiện dạng này âm dương nguyên. Hắn cuồng loạn hò hét, phương thần âm dương nguyên, lật đổ hắn đối âm dương nguyên cảnh nhận biết. Dương côn rung động, kích động dị thường. Hoàng Nhu ba huynh đệ cùng nhìn nhau. Nội tâm thổn thức. Trong lúc lơ đãng, bọn hắn chứng kiến kỳ tích. Hỗn độn sơ khai, phân chia âm dương, diễn hóa ngũ hành. Diễn hóa ngũ hành cơ sở liền là âm dương nhị khí, trước đó mọi người rất ít biết được âm dương nhị khí, chỉ là bởi vì bọn hắn âm dương nguyên đẳng cấp quá thấp. Phương thần âm dương nguyên đạt đến xưa nay chưa từng có 3.000 trượng, cho nên diễn sinh ra được âm dương nhị khí. Lúc này, phương thần liền là tại dùng âm dương nhị khí. Đến ngăn chặn hỏa chi bản nguyên tiến công.